Xin chào các bạn khán giả thân mến. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 49 của tiểu thuyết kiếm hiệp Sắc Hiệp Xuyên Không, Cực Phẩm Gia Đình. Đào Uyển Doanh thấy Lâm Tam khuôn mặt liền đỏ bừng, tràn đầy vẻ xấu hổ. Ngày đó nàng ở ngoài đường, thiếu chút nữa bắt Lâm Tam nhận tội vũ nhục. Lúc này nghĩ đến, trong lòng có chút bối rối. Dẫu sao nàng cũng là một nữ tử, nên cũng chẳng dễ gì để có thể nhận cái tội này. Mập mái môi cả nửa ngày trời mới cúi đầu nói: "Ngươi vẫn khỏe chứ?" Lâm Văn Vinh cười ha hả nói với vẻ thầm ý: "Nhờ phúc của Đào tiểu thư, ta gần đây vẫn tốt, không biết Đào tiểu thư mấy ngày gần đây có khỏe không?" Đào Uyển Doanh cắn môi: "Ta nhiều ngày nay đã khỏe rồi, chuyện ngày đó đã tặng ngươi, nếu không ta..." Mặt nàng đỏ hoe, liền không nói nổi nữa. Giờ cho làm hiện trường giả lại có thể dọa nàng ta thành ra như vậy. Tiểu nữ này về sau không biết có chứng sợ động phòng không? Hay dạ, cái này có điểm phải xin lỗi lão công của nàng rồi. Đào tiểu thư khách khí rồi, khuyết điểm của ta là luôn lấy việc trợ giúp người khác làm niềm vui mà. Chỉ cần hiểu lầm hóa giải, tất cả mọi người bình an vô sự là được. Cần gì tạ ơn với không tạ ơn? Lâm Văn Vinh cười ha hả. Đào Uyển Doanh không dám nói chuyện với hắn nữa, quay qua Tiêu Ngọc Nhược. "Ngọc Nhược tỷ, lúc này bên ngoài người hai bang đánh nhau, các người nên đợi họ đi đã. Hôm nay có ta ở chỗ này, bọn họ nhất định không dám làm gì tỷ đâu." "Xã hội đen mà không dám đánh cảnh sát, nhà đầu nhà ngươi quá ngây thơ rồi. Bất quá Đào Vũ cùng Trình Đức cùng một bọn, Ngô Thánh Hồ hẳn là không dám động vào Đào Uyển Doanh." Đại tiểu thư hướng về phía Lâm Văn Vinh hỏi: "Lâm Tam, việc này ngươi xem phải làm gì bây giờ?" Lâm Văn Vinh thấy Đồng Thanh Sơn cùng Lý Bắc Đầu xuất lĩnh nhân mã cùng Hắc Long hội quần chiến, mặc dù Hồng Hưng chiếm thế thượng phong, nhưng trong thời gian ngắn e cũng không thể kết liễu được. Đào Uyển Doanh lại vừa mang đến một tin tức trọng yếu, binh mã của Trình Đức cách đó không xa, phải mau chóng giải quyết việc nơi đây trước mới được. Nghĩ như vậy, Lâm Tam nghiêm mặt nói: "Đào tiểu thư, nàng tới thật đúng lúc, hôm nay bọn Hắc Y Nhân tới Tiêu gia ta làm loạn chính là Hắc Long hội gì đó, nàng cần phải làm chứng cho chúng ta." Uyển Doanh gật đầu: "Hắc Long hội, Ngô Tránh Hổ, ta biết." "Người biết là tốt rồi." Lâm Văn Vinh cười hắc hắc: "Đại tiểu thư, bang hội bên ngoài căn bản là nhân mã của Hắc Long hội, cũng không biết là nghĩa sĩ ở nơi nào. Lần nữa gặp mặt cũng nên cảm tạ tử tế một phen." Đào Uyển Doanh nói: "Đó cũng chẳng phải là nghĩa sĩ gì, chỉ là một bang phái trong thành tên là Hồng Hưng, cùng với Hắc Long hội chính là cùng một loại người." "Choáng, Hồng Hưng cùng với Hắc Long hội sao có thể cùng một loại được?" Lâm Văn Vinh trừng mắt nhìn nàng một cái. "Đào tiểu thư, đừng nói tắc trách như thế. Ta xem nghĩa sĩ bang này mỗi người đều trung can nghĩa đảm, uy vũ bất phàm, như vậy sao có thể so sánh họ cùng với Hắc Long hội? Bọn họ vừa rồi tương trợ Tiêu gia chúng ta lúc nguy nan, Tiêu gia ta nên xuất lực mới là phải." Đại tiểu thư liếc mắt nhìn hắn rất có thầm ý, nói: "Vậy theo ý ngươi, chúng ta phải làm như thế nào?" Lâm Văn Vinh nói: "Lúc này Hắc Long hội bị ép vào thế hạ phong, chính là lúc kinh khủng chi điều. Chúng ta trong trạch viện này còn có hơn 100 huynh đệ, không bằng cùng nhau lao ra trợ uy cho những nghĩa sĩ này." "Không thể!" Đào Uyển Doanh cả kinh: "Hai toàn nhân mã này đều là mối họa của thành Kim Lăng. Chúng ta nếu tùy tiện ra ngoài trợ giúp Hồng Hưng, nếu bọn chúng lại có ác tâm, như vậy chẳng phải là dẫn sói cắn gà nhà sao?" "Dẫn sói cắn gà nhà? Choáng, con sói lớn nhất đang đứng ở trước mặt ngươi, ngươi còn phải chạy đi đâu lo lắng?" Hắn cười ha ha hai tiếng: "Ha, Đào tiểu thư, việc này không thể chậm trễ được. Nếu là Hắc Long hội đánh thắng, chúng ta có thể gặp nguy hiểm." Đào Uyển Doanh thấy hắn trong mắt có ý cười mình, nhịn không được lại nghĩ ngày đó buộc hắn thừa nhận vũ nhục mình, vội vàng cúi đầu không dám cùng hắn nói chuyện nữa. Đại tiểu thư nhíu mày: "Tiêu gia chúng ta đánh nhau thì sao có thể làm đối thủ của bọn chúng, và nhất là ai đó bị thương, vấn đề này có thể lớn lắm." Lâm Văn Vinh lắc đầu: "Đại tiểu thư yên tâm đi, Hắc Lăng hội lúc này đã sức cùng lực kiệt, sao còn dám cùng chúng ta dây dưa. Chúng ta lao ra ngoài la hét hù dọa, không cần động thủ thì bọn chúng sẽ nhanh chóng bỏ chạy thôi." "Nghe cũng có chút đạo lý." Đại tiểu thư cắn răng nói: "Lâm Tam, cứ như thế làm theo như người đã nói. Hắc Lam hội không phải người tốt, Hồng Hưng hẳn là có thể tin cậy." Thấy đại tiểu thư nói như chém đinh chặt sắt, Lâm Văn Vinh cũng có chút kinh ngạc. Tiểu nữ này sao có thể dám chắc thế, không phải cũng đừng làm xã hội đen à? Đại tiểu thư liếc mắt nhìn hắn một cái, đôi má bừng lên hai áng mây hồng, ngượng ngập nói: "Sững người ra đó làm gì, lãnh đạo cái Hồng Hưng kia chính là đệ đệ của Xào Xào. Ngươi tưởng ta không nhìn ra được sao? Những người này dám chắc đều do ngươi gọi đến, giấu giếm ta nhiều việc như vậy. Quay về, ta tra xét người thật kỹ càng." "Hey, tiểu nữ này không ngốc à?" Lâm Văn Vinh ướt đẫm mồ hôi lạnh, vội vàng gọi Tiêu Phong tới: "Kêu các huynh đệ chuẩn bị, mọi người cùng nhau đi ra ngoài chém giết, đánh cho lũ chó Hắc Long hội tơi bời." Chúng đinh Tiêu gia mới vừa rồi chém giết đã phát nghiện, lúc này lại có thể đánh chó cùng đường, quả là trò hay, sao nhiệt huyết có thể không sôi trào, lập tức đều kích động đứng lên. Lâm Văn Vinh mở cửa, đang muốn lao ra trước tiên. Đào Uyển Doanh liền kéo tay hắn lại nói. Đào tiểu thư, người thế này là ý gì? Lâm Văn Vinh ngạc nhiên hỏi. Cảm quân thành tiến chỉ thức. Đương hàm thảo kết, hoàn dĩ báo chi. Nghĩa là khi một con chim đã bị cây cung bắn trong một lần bị thương tích rồi, sau đó gặp lại cây cung hay gặp lại một cành cây cong cong giống hình cây cung thì nó hoảng sợ, liền bay tránh ra chỗ khác. Đào Uyển Doanh nhẹ nhàng nói xong, lại làng lách người vượt lên phía trước Lâm Văn Vinh xông ra ngoài. Lâm Văn Vinh sửng sốt đôi chút, không nghĩ tới à, lá thư đó lại là do nhà đầu này viết. Đào Uyển Doanh duyên dáng hét to một tiếng, thân như cái nghén, nhẹ nhàng xông ra ngoài trước tiên. Gia đình Tiêu gia theo sau tam ca, khua trường gõ trống cũng liền lao ra. Hắc Long Hội cùng Hồng Hưng đang liều mạng chém giết lẫn nhau, chợt nghe tiếng chiêng trống vang trời. Cửa sắt công xưởng mở toang, gia đình của Tiêu gia trong tay cầm hung khí, khí thế hùng hổ ùa ra, miệng hô to khẩu hiệu: "Hạ gục Hắc Long Hội, hạ gục Hắc Long Hội." Ngô Chánh Hổ cùng thủ hạ của hắn chấn động, ứng phó với một Hồng Hưng, bọn chúng lực bất tòng tâm, sớm đã nhìn thấy thất bại, không nghĩ đến gia đình Tiêu gia lại có thể xen vào, chủ động đến tấn công mạnh mẽ đến thế. Hành động này khiến Hắc Long Hội không còn có thể chống chọi thêm, thế bại đã thành. Lâm Văn Vinh vọt lên phía trên cùng, dễ dàng đánh ngã mấy tên lâu la Hắc Long Hội. Đào Uyển Doanh cẩn thận hộ vệ ở bên hắn. Chiêu thức của nàng còn giỏi hơn Lâm Văn Vinh, tuy chỉ là múa may hoa lệ, nhưng để ứng phó với mấy tên Hắc Long Hội này thì tự nhiên là có thừa. "Ta đây là công sai của Kim Lăng Phủ, các ngươi là lũ tội đồ nơi nào, lớn mật như thế, dám đánh người ở đây." Đào Uyển Doanh đánh ngã hai tên băng chúng Hắc Long Hội, thần thái uy phong lẫm liệt. Nhưng Thủy Trung vẫn không rời Lâm Văn Vinh, vững vàng hộ vệ cho hắn. Lâm Văn Vinh à à cười, tiểu nữ này cũng quá ngây thơ rồi. Nếu bằng vài tiếng hò hét có thể giải quyết được vấn đề, thì con mẹ nó cần gì xã hội đen nữa. Ngô Chánh Hổ thấy thân ảnh của Đào Uyển Doanh liền có chút do dự, lại thấy Tiêu gia tiến tới hùng mãnh, Hồng Hưng cũng mãnh liệt truy kích. Đã biết hôm nay mọi việc hỏng rồi, liền cắn răng phất tay quát to. "Lui, mau rút lui." Hắn vừa nói xong, liền xoay người bỏ trốn, động tác rất là mau lẹ. Băng chúng Hắc Long Hội còn lưu lại chứng kiến, thấy lão quay đầu lùi mất, vội vàng hưởng ứng lời hiệu triệu của hắn, theo đường đó tháo chạy. Đêm này chính là cơ hội tốt tiêu diệt Hắc Long Hội, Đồng Thanh Sơn như thế nào có thể bỏ qua, vội vàng hô vang: "Đạp đổ Hắc Long Hội, hạ gục Ngô Chánh Hổ, các huynh đệ xông lên." Hồng Hưng sĩ khí đang vượng, lời này như tiếp thêm khí thế cho bọn họ, mấy trăm người liền đuổi theo Ngô Chánh Hổ truy sát. Đồng Thanh Sơn cùng Lý Bắc Đầu đều vọt lên phía trên, vây chặt lấy Ngô Chánh Hổ, không cho hắn dễ dàng thoát thân. Trận đánh tối nay, Hắc Long Hội hoàn toàn thất bại, Hồng Hưng tuyệt đối không cho chúng cơ hội, Đồng Sơn tái khởi. Cánh tay này của Trình Đức xem như là hoàn toàn bị chặt gãy rồi. Phải nói đây cũng là món đại lễ Trình Đức dâng cho, hắn đã lầm lẫn khi coi thường lực lượng của Tiêu gia, coi thường thực lực của Lâm Tam. Hắc Long Hội thất bại, có lẽ cũng chính là bước thất bại đầu tiên của Trình Đức. Lâm Văn Vinh thấy Đồng Thanh Sơn và Lý Bắc Đầu vây lấy Ngô Chánh Hổ không tha, ép hắn tiến vào một góc, nhưng Ngô Chánh Hổ này cũng thật là cường hãn. Một người đấu hai người cũng không thấy rơi vào thế hạ phong. Nếu không bắt được Ngô Chánh Hổ, sau này Trình Đức tới cứu, muốn diệt trừ hắn lại khó khăn. Lâm Văn Vinh trong lòng lo lắng, muốn đến giúp Thanh Sơn một tay, lại thấy Đào Uyển Doanh theo sát bên người mình, một bước cũng không rời. Lâm Văn Vinh cười khổ: "Đào tiểu thư, nàng là công sai, hẳn là còn chuyện trọng yếu cần đi làm, lại theo ta làm gì?" Đào Uyển Doanh nghiêm mặt nói: "Lúc này hiện trường hỗn loạn, ta bảo hộ bên người ngươi, ngươi có thể an toàn hơn nhiều." "Nàng bảo vệ ta?" Lâm Văn Vinh bất đắc dĩ nói: "Đào tiểu thư, ta và nàng cũng đã quá chiều. Thẳng thắn mà nói, cho dù có 10 người như nàng cùng lên cũng không đánh lại ta. Bây giờ lại nói là muốn bảo vệ ta. Cái này có phải là quá khoa trương không? Nàng phải chăng là có ý đồ gì đó với ta? Ta là người đứng đắn nghiêm chỉnh đấy." Đào Uyển Doanh vừa thẹn vừa giận: "Ai có ý đồ với ngươi? Ta đây là báo ân. Ngày ấy nếu không có ngươi nói cho ta sự thật, chỉ e là tới lúc này Đào Uyển Doanh không còn ở nhân thế nữa rồi. Ngươi đối xử tử tế với ta, Uyển Doanh ghi tạc trong tim. Ta tuy là một nữ tử, nhưng ân tình này không thể không báo. Hôm nay nguy hiểm như vậy, ngươi tuy là võ nghệ vạn phần cao cường, nhưng sao có thể khắp nơi đề phòng tiểu nhân ám toán? Có ta bảo vệ bên ngươi, đương nhiên có nhiều phần chắc hơn. Mặc kệ ngươi coi ta như thế nào, ân tình này không báo, cả đời ta không thể an tâm." Choáng, tiểu nữ tử này trở thành que kẹo dẻo rồi, không thể vứt bỏ được sao? Làm sao để nàng ta khỏi mù quáng đây? Lâm Văn Vinh bất đắc dĩ nói: "Tình tình của tiểu thư, Lâm Tam ta xin tâm lĩnh. Chỉ là cái ân tình mà nàng nói đều do ta tiện tay giúp thôi. Ta là kẻ rất thích tương trợ người khác, nên cũng không cần hồi báo gì cả. Không cần nàng bảo vệ, hay là nàng nhanh vào nói chuyện cùng với đại tiểu thư đi." Đào Uyển Doanh tính khí vô cùng quật cường, quay đầu đi, làm bộ như không hề nghe thấy hắn nói, cũng không chịu rời đi nửa bước. "Đây là chuyện quái gì thế này? Đã thấy quà ép mua, chưa bao giờ thấy ép bán cả. Chẳng lẽ muốn lão tử ra tay sát thủ sao? Chỉ sợ chuyến này, ngay cả tính mệnh của tiểu nữ nhà ngươi cũng không còn. Lâm Văn Vĩnh nói. Đa tiểu thư, nàng muốn hộ vệ ta tới khi nào? Đào Huyền Doanh sửng sốt một chút, trầm tư thật lâu, sau đó mới lắc đầu nói. Ta còn chưa nghĩ đến. Lâm Văn Vĩnh tức mình nói tục. Đào tiểu thư, ta muốn đi nhà sĩ, nàng có muốn đi cùng không? Đào Huyền Doanh liền đỏ mặt nhìn hắn một cái, cắn răng nói. Ngươi đi, ta cũng đi. Ngất, lão tử bị ngươi đánh bại rồi. Lâm Văn Vĩnh ôm đầu giống lên giận dữ. Vạn lần xin nàng, Đào tiểu thư, xin nàng buông tha ta đi. Ta không chịu nổi sự hành hạ của nàng nữa. Ta không cần nàng bảo vệ, nàng đi bảo vệ người khác đi. Được rồi, nàng không phải thích Hậu Dược Bạch công tử sao? Nàng đi bảo vệ hắn đó. Hắn sức trói gà không chặt, đồng cảnh nhỏ bé yếu đuối chính là có thể thỏa mãn sự ái hộ của nàng. Các người xải lang nữ mạo rất là tương xứng. Khuôn mặt xinh đẹp của Đào Uyển Doanh đỏ bừng vội nói. Người nói hồ đồ cái gì? Ai nói ta thích Hậu công tử chứ? Tất cả đều biết à? Lập Văn Vinh cười hắc hắc. Không tin nàng có thể đi hỏi Lạc tiểu thư, còn có Đại tiểu thư các nàng xem ta có lừa nàng không? Đào Uyển Doanh than nhẹ. Người nói như thế thì ta cũng hồ đồ rồi. Ta nghe các tỷ muội nói, thích một người đó là luôn nghĩ đến hắn, nhớ đến hắn. Ta tuy thỉnh thoảng có nghĩ đến Hậu công tử, nhưng cũng chưa từng cùng hắn nói chuyện nhiều. Bàn tới hai chữ tương tự thì có vẻ cao xa quá. Ngọc Nhược tỷ tỷ sao lại có thể kết luận ta thích Hậu công tử? Toát mồ hôi, ta làm gì có thời gian dạy nàng tình yêu là thế nào? Thấy thời gian đang lúc khẩn cấp, Lâm Văn Vinh cắn răng. Tiểu nữ, là ngươi ép ta. Lần này lão tử sẽ đánh nàng ngất đi, đem đặt ở ven đường, cho người ta chiếm chút tiện nghi nhỏ nhỏ. Đào Uyển Doanh liếc mắt nhìn hắn, đột nhiên bật cười. Lâm Tam, người như ngươi có lúc rất đáng ghét, đôi khi tựa hồ không phải thế. Ngươi có thể kiên trì thế này, ta cũng không làm khó cho ngươi nữa. Hôm nay khi mọi việc xong, ta sẽ không đề cập đến hai chữ hộ vệ nữa, ngươi xem có tốt hơn không? Chặn Ngô Thanh Hổ lại. Tiếng hô giận dữ của Thanh Sơn truyền đến, Lâm Văn Vinh nghe được nhìn lại, đã thấy trên tay Ngô Thanh Hổ dính vài vết thương, hùng tính đại phát, hai mắt đỏ rực, tính liều mạng đột phá khỏi vòng vây bên ngoài của Hồng Hưng. Ngô Thanh Hổ này lãnh đạo hơn ngàn người Hắc Long hội, hai tay vùng vẫy chém giết, lúc này hung tính đại phát, dũng mãnh vô cùng, liền đả thương vài huynh đệ đã thành danh của Hồng Hưng, mắt thấy gần như là thoát khỏi vòng vây. Không có thời gian nói chuyện nhạt nhẽo cùng tiểu thư người nữa, Lâm Văn Vinh đuổi theo vài bước, chắn trước người Ngô Thanh Hổ cười lạnh nói: "Vậy là thế nào? Ngươi nghĩ đánh cướp của Tiêu gia chúng ta xong là có thể chạy sao?" Ngô Thanh Hổ song chỉ đỏ rực liếc mắt nhìn vào hắn: "Ngươi là Lâm Tam?" Lâm Văn Vinh cười mỉm: "Nhãn lực của ngươi cũng không tệ, chỉ tiếc là nại nảy ra ý kiến ngu ngốc đụng lầm chỗ rồi." Đang khi nói chuyện thì Đồng Thanh Sơn và Lý Bắc Đầu đã tới vây quanh, Đào Uyển Doanh cũng đứng ở bên người Lâm Văn Vinh. Ngô Thanh Hổ giận dữ quát: "Các người nhiều người như thế đối phó với một mình ta, còn có thể coi là anh hùng hảo hán cái gì?" "Ngươi muốn làm anh hùng hảo hán, tốt thôi." Lâm Văn Vinh cười nói: "Ta kính trọng nhất là anh hùng hảo hán, đừng nói ta không cho ngươi một cơ hội, ngươi muốn quần ẩu hay là chọn đơn đấu?" "Quần ẩu là sao?" Ngô Thanh Hổ vội nói. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc: "Quần ẩu tức là chúng ta đánh một mình ngươi." "Ngươi..." Ngô Thanh Hổ tức giận hỏi: "Vậy đơn đấu là sao?" "Đơn đấu tức là một mình ngươi đánh lại một đám chúng ta." Lâm Văn Vinh thoải mái nói. Gia đình Tiêu gia cùng huynh đệ Hồng Hưng đương vây quanh đều cười ha hả, Đào Uyển Doanh cũng không nhịn được bật cười. Ánh mắt Ngô Thanh Hổ lóe lên một tia ác liệt, thừa dịp mọi người không phòng bị, đao trong tay lao tới nhắm vào Lâm Văn Vinh. Lâm Văn Vinh lạnh lùng cười, đang lúc muốn động thủ lại nghe một tiếng a thê thảm. Ngô Thanh Hổ kia bị người ta một cước đá ngã lăn ra, đao trong tay rơi trên mặt đất. Đào Uyển Doanh nét mặt như xương lạnh tức giận nói: "Ngô Thanh Hổ, có bổn cô nương ở đây, ngươi còn muốn vung đao giết người?" Ngô Thanh Hổ quyết xuống tay, kinh lực rất lớn, vốn định đánh lén đắc thủ, đâu ngờ Đào Uyển Doanh luôn cảnh giác với hắn. Hắn vừa động đậy, Đào Uyển Doanh liền tung một cước mạnh vào chân hắn. Ngô Thanh Hổ trọng thương, vốn đã suy nhược không trụ được, một chiêu này lại dùng toàn bộ lực đao, sau khi ngã lăn ra đất, thở hổn hển, trên trán mồ hôi túa ra ướt đẫm. "Công phu không tồi." Lâm Văn Vinh cười hì hì ôm quyền nói: "Tạ ơn Đào tiểu thư cứu mạng, như vậy là chúng ta hòa rồi nhé." Ngô Thanh Hổ vốn đã kiệt lực, biết tìm đâu ra cơ hội đánh chó cùng đứng như vậy. Những kẻ cùng theo Tư Đức thấy tên đầu sỏ ở đây, sao còn nhịn nổi cao giọng nói: "Các huynh đệ, đây chính là tên cầm đầu đã bắt nạt Tiêu gia chúng ta, mọi người đánh đi." Việc quần đầu này chính là chuyện mọi người am hiểu nhất. Tất cả hô vang hướng về Ngô Thanh Hổ, tay đấm chân đá, tiếng kêu la rền rĩ vang lên không ngớt bên tai. "Phải nên như thế mới được, đơn đả độc đấu làm cái gì? Chủ nghĩa anh hùng đúng là hại chết người ta, quần ẩu mới chính là vương đạo." Lâm Văn Vinh cười hắc hắc lớn tiếng nói: "Mọi người không nên đánh nữa, đánh chết người là không tốt đâu. Nhân tiện nói một câu, muốn đánh cho đã mà không chết thì cứ nhằm vào mặt và thắt lưng." "Đánh vào mặt và thắt lưng?" Trong đám người cũng không biết là ai vừa nói câu đó, mọi người lập tức hiểu ra ý nghĩa lời nói của Lâm Tam Ca, nhằm thẳng vào hai chỗ này mà xuống tay. Lâm Văn Vinh dùng mình, Tiểu tử Ngô Chánh Hổ này xem như bị phế rồi. Cái tên vừa rồi mới kêu gào quay về phía Lâm Văn Vinh giơ ngón cái lên. Lâm Văn Vinh khinh bỉ nhìn hắn một cái. Thành Sơn, người đúng là đồ súc sinh, cứ thích giống lên, nhưng mà ta thích. Lẫn trong đám người là vài nhân vật cốt cán của Hồng Hưng, hạ thủ vô cùng tàn nhẫn, cứ nhắm vào hai chân Ngô Chánh Hổ đánh thật mạnh. Ngô Chánh Hổ kêu la thảm thiết, động thấu tận trời xanh. Lâm Văn Vinh thậm chí còn nghe được tiếng xương gãy răng rắc. Ai, xem ra Hắc Long Hội thật sự là khơi dậy nỗi căm phẫn của người dân à. Đào tiểu thư, nàng cũng thấy đấy, ta đã nhắc nhở mọi người không nên sử dụng bạo lực. Nhưng họ Ngô này trước bao oán hận cho bá tánh, không ngăn được. Thấy Ngô Chánh Hổ hít vào thì nhiều, thở ra là ít, tuy không chết cũng chẳng khác là bao nhiêu. Lâm Văn Vinh liền giả nhân giả nghĩa nói. Đào Uyển Doanh liếc mắt nhìn hắn không nói gì. Đồng Thanh Sơn thấy Ngô Chánh Hổ hoàn toàn không thể cứu chữa được nữa, liền hướng về phía Lâm Văn Vinh gật gật đầu, rồi vung tay lên, người ngựa Hồng Hưng lập tức vô thành vô tức rời đi. Lực lượng của Hồng Hưng vừa biến mất khỏi tầm nhìn, thì từ xa đã nghe một hồi rầm rộ truyền đến, một đội kinh mã kỵ doanh ở đằng xa tiến tới, cầm đầu chính là Trình Thụy Niên, công tử của Trình Đức. Cứu giá tới rồi, nhưng mà lại quá muộn. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc, quay về phía mấy người bọn Tiêu Phòng nháy mắt. Gia đình Tiêu gia nhanh chóng lui vào công xưởng, chỉ còn một người tay chân đứt gãy, đang sư bật mép vẫn nằm chỗ cũ, chính là Ngô Chánh Hổ. Cho dù may mắn không chết, nhưng cũng thành phế nhân rồi. Trình Thụy Niên thống lĩnh người ngựa tiến tới gần, quanh đó sớm đã không còn một bóng người. Nhìn thấy đó đây đầy huyết tích của đám hắc y nhân, còn có một số người sống dở chết dở là Ngô Chánh Hổ. Trình Thụy Niên sắc mặt trắng bệch, cưỡi ngựa qua lại hai lượt, không cam lòng nhìn xung quanh, hung hăng giơ tay lên nói: "Chúng ta đi." Hai tên quân sĩ tiến tới khiêng Ngô Chánh Hổ lên, đoàn người liền nhanh chóng rút lui. Đại tiểu thư ở trong phân xưởng thấy sự tình một cách rõ ràng rành mạch, nhìn thấy đám nhân mã đó rút lui, lúc này mới thở vào một hơi dài, liếc mắt qua Lâm Văn Vinh. "Lúc này chúng ta nên làm gì bây giờ? Có nên trở về không?" Lâm Văn Vinh lắc đầu. Trình Thụy Niên vừa mới rút, bên ngoài tình thế hoàn toàn chưa ổn định. Hắn trầm tư một lát mới nói: "Phái người nào lanh lẹ ra ngoài nghe ngóng một phen đã, nếu xung quanh không có ai thì chúng ta về phủ cũng không muộn." Đây là sách lược rất lão luyện, tiểu phu nhân cũng gật đầu. Lẩm tẩm nói có lý, hãy chờ một lát đi. Ngọc Nhược, tuy việc hôm nay đột nhiên phát sinh, nhưng trong phủ ta ứng biến thích đáng. Tiêu Phong, Tứ Đức, mọi người đều có công, công của Lâm Tam lớn nhất. Sau khi hồi phủ cần trọng thưởng xứng đáng. Phu nhân khen quá lời rồi. Lâm Văn Vinh cười hì hì. Ta cùng với Tiêu gia tựa như cá với nước, cùng hít thở, trùng vận mệnh. Không ai bỏ ai được, đây đều là điều ta nên làm mà. Đại tiểu thư mỉm cười nhìn hắn. Người như ngươi, bớt nói những lời xu nịnh đi. Người có chủ ý gì, đừng tưởng ta không biết. Ta có chủ ý gì? Ha, lời này mà nói về nhị tiểu thư cũng không sai lắm đâu. Người miễn cho đi. Dẫu sao cũng chưa chắc đã đúng như ý người đâu. Đào Uyển Doanh giữ chặt tay đại tiểu thư. Ngọc Nhược tỷ tỷ, nơi này hẳn là không còn rắc rối gì nữa. Chúng ta cũng nên đi thôi. Hôm nay ta hộ vệ bất lực, để tỷ tỷ phải chịu kinh hãi. Tỷ chớ bực bội nhé. Trong cảnh khốn cùng như thế, Đào Uyển Doanh một mình tới cứu trợ. Tuy cũng không làm được bao nhiêu, nhưng rất có thành ý. Đại tiểu thư trong lòng cảm kích, giữ chặt tay nàng nói. Uyển Doanh muội muội, hôm nay đã tạ muội, chuyện trước kia cứ để cho qua đi, không nên suy nghĩ nhiều. Từ nay về sau chúng ta vẫn là tỷ muội tốt, sau này cứ qua lại với nhau, đừng nên xa lạ nữa. Đào Uyển Doanh cũng không biết tại sao, trong lòng tựa hồ rất ấm ức, nghe được những lời này liền oa một tiếng gục vào lòng đại tiểu thư nức nở. Ngọc Nhược tỷ tỷ, ta cảm ơn người. Nàng vốn vẫn tưởng rằng mình đã ô uế, không còn lạc thú để tồn tại nữa, sau mới được Lâm Văn Vinh thức tỉnh. Tìm một nha hoàn già có chút kinh nghiệm kiểm tra một phen mới biết được rằng mình nghĩ sai, vừa mừng vừa sợ. Tâm tình đang đè nén trong phút chốc lại bay cao. Biến cố lớn lao ấy nào ai có thể tưởng tượng nổi. Nàng năm lần bảy lượt đã muốn nói ra. Nghe được đại tiểu thư nói những lời này làm nàng cảm thấy vô cùng ấm áp. Đào Uyển Doanh nhớ tới lúc trước gặp cảnh ngộ đó, không thể nhịn nổi nữa, lập tức ôm lấy Ngọc Nhược khóc giống lên. Tào ngộ của Tiêu gia ta so với muội nào có tốt hơn. Đại tiểu thư thấy nàng khóc, trong lòng cũng thầm sinh bi thương, nước mắt cứ tuôn rơi. Hai nữ tử ôm nhau khóc mãi không thôi. Trời ạ, có chuyện gì đâu mà các ngươi lại khóc, sự tình trước mắt còn chưa được giải quyết mà. Lâm Văn Vinh thấy thế rất không thoải mái, nhịn không được ho khan hai tiếng rồi nói. Đại tiểu thư, chúng ta nên bàn chính sự trước đã. Đại tiểu thư vội vàng lau nước mắt, ngượng ngùng nhìn hắn, quay lại Đào Uyển Doanh nói. Hả muội muội, hôm nay muội hãy về trước đi. Đợi qua mấy ngày bình yên rồi chúng ta lại trò chuyện tiếp. Đào Uyển Doanh khẽ ừ một tiếng, vội lau nước mắt, rồi chạy ra ngoài cửa. Nàng xoay người lên ngựa, nhìn Lâm Văn Vinh nói: Lâm Tam, ân đức của ngươi ta vĩnh viễn ghi tạc trong lòng. Nàng cắn răng nói xong liền thúc ngựa phóng đi, không quá một khắc thời gian biến mất trong tầm nhìn của mọi người. Tiểu nữ này tính tình dường như đã thay đổi không ít à. Lâm Văn Vinh nhìn bóng lưng của Uyển Doanh thầm nghĩ. Đại tiểu thư liếc mắt nhìn hắn than vãn: Xem chuyện tốt ngươi làm đó, một nữ tử tốt như thế lại bị ngươi dọa thành bộ dạng này. Đại tiểu thư, sự đồng cảm của nàng hơi quá rồi nha. Nói chuyện phải có lương tâm. Trước kia vị đại tiểu thư này tác quái, sao nàng không nói nàng ta là nữ tử tốt? Lâm Văn Vinh cười hắc hắc. Hôm nay xem nàng ta thay đổi biến thành một người con gái tốt, còn trong lòng nàng ta lại thành ác nhân sao? Đạo lý này nói thế nào cũng không thông à? Lại nói, không phải ta giúp đỡ thì nàng ấy sao trở nên nhu thuận như vậy? Chữa bệnh cho nàng ta, lại không lấy tiền, đã là tiện nghi cho nàng ta rồi. Đại tiểu thư nhìn hắn cười nói: Được lắm, coi như ta không nói lại ngươi. Hôm nay ngươi lập công lớn, muốn ta thưởng cho ngươi như thế nào? Thôi miễn đi, chuyện như vậy ta làm mỗi ngày, đã thành thói quen rồi. Nếu thật sự muốn tính thì nàng không thường nổi đâu. Lâm Văn Vinh lắc đầu cự tuyệt. Từ chế tác nước hoa xà phòng thơm cho tới tỉnh Vũ Lâu Hàng Châu ngăn cơn sóng dữ, rõ ràng đều là công lao của Lâm Tam. Tiêu Ngọc Nhược thế nào lại không biết? Có thể nói dựa vào công sức Lâm Tam đóng góp cho Tiêu gia mà muốn khen thưởng thì thật sự là không biết thưởng cái gì mới được. Nhưng mà tâm địa lang sói của Lâm Văn Vinh, đại tiểu thư biết rất rõ ràng. Nàng nhìn hắn buồn bã nói: Tiêu gia ta có thể cải tử hoàn sinh, nói ra đều là công lao của ngươi, nhưng chẳng biết ngươi còn có thể lưu lại Tiêu gia ta bao lâu. Vấn đề này thực sự là rất khó trả lời. Với bản sự của Lâm Tam, tuyệt không có khả năng cả đời ở lại Tiêu gia. Đại tiểu thư trong ngữ khí có chút gì đó như bị ruồng bỏ. Lâm Văn Vinh cũng chỉ thở dài. Sánh vai chiến đấu cùng nàng trong thời gian dài, mặc dù có chút khắc khẩu, nhưng trong chiến đấu kết thành tình hữu nghị thâm sâu. Chuyện tương lai không ai nói trước được, nhưng mà đại tiểu thư cứ yên tâm, sau này cho dù ta có rời Tiêu gia, cũng là người đi nhưng tâm không đi, có gì khó khăn cứ tìm đến ta. Nàng cũng biết con người ta rất thần kỳ, cơ bản là không có chuyện ta giải quyết không được. Lâm Văn Vinh mặt dày ba hoa. Thế nào mà người đi tâm không đi? Nói như vậy thật khó nghe. Đại tiểu thư nghe hắn trêu ghẹo, tâm tình cũng tốt lên đôi chút. Lời của ngươi nói, 10 câu thì có tới 9 câu gạt người. Ta không tin người, sợ là chân trước bước khỏi Tiêu gia, chân sau đã sớm quên sạch chúng ta rồi. Lâm Văn Vinh cười ha hả vài tiếng, không cùng nàng tiếp tục dây dưa nói về đề tài này nữa, nghiêm mặt nói: Đại tiểu thư, nhìn tình thế đêm nay e rằng ở Kim Lăng sẽ có chuyện lớn xảy ra. Công xưởng này là căn cơ của chúng ta còn phải phái người bảo vệ ngăn ngừa tai họa mới phải. Phải, nên như thế. Tiêu Ngọc Nhược nhướng mày nói: Chọn trong đám gia đình Tiêu gia ta vài người trung thành có khả năng đóng tại công xưởng này, ta liền mời võ sư đến chỉ dạy, nơi này tuyệt không thể để xảy ra một chút rắc rối gì. Ý nghĩ này cũng tựa như lời phu nhân vừa nói, Tiêu phu nhân tự nhiên rất tán thành, dục đại tiểu thư hãy sớm thực hiện. Lâm Văn Vinh trong lòng sớm đã có tính toán, nào nước hoa rồi xà phòng thơm đều là sản nghiệp của bản thân hắn, sau này là căn cơ để phát tài, chỉ có thể giao cho người của hắn mới yên tâm. Những người trung kiên chỉ bằng để một tay Hồng Hưng hội bồi dưỡng, để Thanh Sơn chọn vài người trung thành, những huynh đệ giỏi đến chiến đấu gia nhập. Hồng Hưng cũng là của ta, Tiêu gia cũng là của ta, lão tử đem xã hội đen cùng thương hội cầu kết hỗ trợ nhau, xem ai sau này còn dám tới khiêu khích trên đầu lão tử. Nhị tiểu thư tới rồi. Ngoài cửa vang lên tiếng huyên náo, một chiếc xe ngựa dừng tại trước cửa công xưởng. Tiêu Ngọc Sương vội vàng xuống xe lại kêu lên: Lâm Tam, chàng ở đâu? Đại tiểu thư vội vàng tiến lên đón nàng cả kinh nói: Ngọc Sương, muội sao lại đến? Bên ngoài không bình yên, muội đến làm gì? Nhị tiểu thư ngã vào lòng tỷ tỷ gấp gáp nói: Tỷ tỷ, Lâm Tam ở đâu? Tiêu Ngọc Nhược trìu mến vỗ vai nàng: Muội hỏi hắn làm gì? Tiêu Ngọc Sương ngấn đầy nước mắt: Tỷ tỷ, Lâm Tam dẫn theo người ra ngoài đánh nhau rồi, khi ta nhận được tin thì không biết bọn họ ở nơi nào. Hắn là kẻ ngày thường chỉ biết khi phụ muội, giờ đánh nhau ở đâu, vạn nhất bị thương thì làm sao bây giờ? Tên xấu xa này không biết muội lo lắng muốn chết. Tỷ tỷ, người mau cứu hắn, tỷ tỷ. Khi phụ nàng, thật kém như vậy sao? Lâm Văn Vinh toát mồ hôi, thấy tiểu nha đầu khóc như hoa trong mưa, cảm thấy vô cùng xúc động. Thấy Ngọc Sương đối với Lâm Tam thật sự là một mảnh thâm tình, đại tiểu thư khẽ khẽ thở dài, vẻ mặt có chút buồn bã. Thấy Lâm Tam đang núp ở góc phòng cười trộm, nàng cũng không biết cơn tức giận từ đâu bùng đến, nghiến răng nói: Người đắc ý lắm sao? Lâm Tam, ta hận người đến chết. Lâm Tam, nhị tiểu thư kinh ngạc vội vàng đưa mắt nhìn lại. Lâm Văn Vinh tiểu sái nhấc chiếc mũ nhỏ, vẫy vẫy tay hớn hở gọi: Hí, nhị tiểu thư, ta ở chỗ này. Lâm Tam. Nhị tiểu thư vừa mừng vừa kinh ngạc, bàn tay nhỏ bé giữ chặt chiếc miệng anh đào, ngơ ngác nhìn hắn mấy lượt, nước mắt tuôn rơi. Chàng là cái kẻ xấu xa, xấu chết đi được. Đại tiểu thư trong mắt tóe lửa, hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Tam, nhẹ nhàng vỗ vai muội muội. Kẻ này thật là xấu xa, Ngọc Sương đừng sợ, sau này tỷ cùng muội thu thập hắn. Chuyện này thật tốt, hắn là tên xấu xa đáng chết, một mình muội đánh không lại hắn, nhưng mà hai người chúng ta hợp lòng chung sức trừng trị hắn, để xem hắn còn dám khi dễ muội nữa không, xem hắn còn dám ra ngoài bắt nạt phụ nữ trẻ em nữa không. Hừm, chúng ta sẽ không nhường nhịn để hắn làm tới nữa. Mã đại tiểu thư đỏ ửng, vỗ nhẹ hai cái lên mặt muội muội e thẹn nói, nhà đầu đáng chết, nói bậy bạ gì đó, lời này sao có thể nói lung tung. Tiêu Ngọc Sương hướng về phía Lâm Tam nhíu nhíu cái mũi, trong nước mắt dường như ẩn chứa nỗi hân hoan cực kỳ khả ái. Lâm Văn Vinh cười ha ha, hai nữ nhân này cùng nhau quản ta, đây là điều buồn cười nhất mà bồn công tử từng nghe được. Tiểu phu nhân tiến đến kéo tay nhị tiểu thư cười nói, cái con nhỏ này nói chuyện không biết ý tứ gì cả, đợi tới khi con tới kinh thành xem con phải chịu đựng ra sao. Nương thân. Nhìn thấy mẫu thân, nhị tiểu thư nhất thời thẹn thùng một hồi, nhẹ nhàng yêu kiều rúc vào lòng Tiêu phu nhân. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu phu nhân hiện rõ nét vui tươi, ôm lấy hai đứa con gái vào lòng, rúc rích nhỏ to trò chuyện. Cả ba người đều là những đại tiểu mỹ nhân tuyệt sắc ở Kim Lăng, lại có cùng chung một dòng máu nên vô cùng giống nhau. Đứng chung một chỗ, tựa như là ba tỷ muội do một mẹ sinh ra. Hai tỷ muội tựa vào lòng mẫu thân làm nũng, đôi môi hồng nhỏ nhắn xinh đẹp Tiêu phu nhân hé mở, bộ ngực đầy đặn phập phồng. Ba người kết lại như một bức tranh vẽ tiền nữ, tươi đẹp tự nhiên không vương chút giả tạo, thật là mỹ cảnh trốn bồng lai. Nhìn ba khuôn mặt mỹ lệ giống nhau, hoặc thành tục đẹp đẽ, hoặc cao nhã thanh lệ, hoặc ngây thơ thánh khiết, trong lòng Lâm Văn Vinh đột nhiên dâng lên niềm xúc động lâng lâng. Những sự vật xinh đẹp khó có thể giữ được lâu dài, thấy ba mẹ con bộ dạng vui vẻ, cả ngắn ngủi hiếm có, cả đời thấy được có vài lần. Ba nữ tử tuyệt sắc kia trước mắt ngoại nhân cao quý kiêu ngạo, nhưng nào ai có thể hiểu đằng sau các nàng lại yếu đuối và chịu nhiều chua xót như thế nào. Ây, đều là do thiếu nam nhân mà gây ra. Cái chỗ trống này chỉ có lão tử tạm thời bù vào. Thật không có cách nào. Ai bảo Lâm Tam ta là cường nhân của Tiêu gia làm chi? Thấy ba người đại tiểu thư phong vận mê người, Lâm Tam thuần túy cố kìm nén để thưởng thức. Lau nước miếng ở mép, đang muốn tiếp tục ngắm nghía vẻ đẹp mê hoặc ở trước mắt thì Tứ Đức đâu đến làm hỏng. Tam ca, vết thương trên người ta đau đớn vô cùng, người nhiều chủ ý, có cách thức gì hiệu quả nhanh một chút không? Phiền phức lớn nhất là đang chăm chú say sưa thì có người phá đám, dù là huynh đệ cũng không được. Lâm Văn Vinh hắc hắc nói, cách thức hữu hiệu à? Cái này ta có, người quay về lấy chút nước đái của đồng tử, xoa khắp toàn thân trên dưới, ta đảm bảo với người sáng mai ngủ dậy thì thần thanh khí sáng. Lâm Tam ca là loại người nào chứ? Chính là một thần tiên. Từ Đức đối với hắn chưa từng hoài nghi, vội vàng hẹn Tiêu Phong đi tìm nước tiểu của đồng tử. Sau một phen huyên náo, lúc này trời cũng đã khuya, thấy bên ngoài không có gì dị thường nữa, Tiêu phu nhân dẫn hai vị tiểu thư lên xe ngựa, chúng gia đình hộ vệ ở bên rầm rầm rộ rộ quay lại về gia viên. Ẩn thân theo Lạc Mẫn đi ra ngoại thành, lại đến tú lâu của Lạc Ngưng, thẳng đến xưởng nước hoa xà phòng. Lượng hoạt động trong ngày hôm nay thật là quá nhiều, Lâm Văn Vinh dường như kiệt sức, mệt mỏi, lủi thủi sau cùng đội ngũ, không nhịn được ngáp dài. Bỗng một tiếng cười khanh khách đột nhiên vang lên bên tai, trợn mắt nhìn lên đã thấy nhị tiểu thư miệng cười như hoa, nhẹ nhàng hoạt bát đứng ở trước mắt. Nhị tiểu thư, nàng sao lại không lên trên xe? Lâm Văn Vinh ngạc nhiên hỏi. Tiêu Ngọc Sương kéo tay hắn ngượng ngập nói, thiệp nói với tỷ tỷ ngồi xe có chút mệt mỏi, muốn xuống xe đi lại. Tỷ tỷ liền đáp ứng. Ồ, thì ra là thế. Lâm Văn Vinh nhìn về phía đội ngũ phía trước, chỉ thấy rèm xe ngựa lèn đén nhấc lên một chút, một đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng vào hai người, thấy Lâm Tam nhìn lại liền vội vàng buông xuống. Nàng nhớ tới ta sao? Nhìn thấy đội ngũ phía trước rẽ vào một góc quất không thể nhìn thấy hai người, Lâm Văn Vinh cười hắc hắc, kéo Ngọc Sương ôm vào lòng thì thầm. Nhị tiểu thư lại càng hoảng sợ, vội vàng nhìn về phía trước, thấy xe ngựa của tỷ tỷ cùng mẫu thân đã chuyển qua góc khuất, trong lòng mới yên ổn lại, e thẹn nói, chàng là người xấu, lại khi phụ thiếp. Sáng ngày hôm nay vốn định cùng chàng vui vẻ nói chuyện, chàng lại vội vội vàng vàng đi mất, đợi đến tối quay lại cũng chẳng hề thấy bóng dáng đâu, lại nghe chàng hùng hổ dẫn theo người ra ngoài đánh nhau, chẳng phải hay không cố ý muốn thiếp lo lắng, vạn nhất bị thương ở đâu, không phải là muốn thiếp chết theo sao? Thật là cảm động quá đi. Lâm Văn Vinh đưa tay tiến vào, xuyên qua tiểu y, đặt lên bờ eo mềm mại nhạy cảm của nàng, nhẹ nhàng mỏ mẫm. Tiểu bảo bối, nàng yên tâm đi. Ta bản lĩnh cao cường như thế, ai cũng không thể gây thương tổn ta nổi đâu. Hắn nói bằng cái giọng thiết tha, động tác ở tay càng không thèm giấu giếm. Nhị tiểu thư chỉ là một nha đầu mới 16 tuổi, nào phải đối thủ của hắn, lập tức hô hấp càng lúc càng dồn dập, chiếc miệng nhỏ hừng hực không ngừng mấp máy. Chàng là đồ xấu xa, thích nhất là khoe khoang, chàng thì có bản lĩnh đánh đấm gì, chỉ đối phó nổi với Uy Vũ tướng quân của thiếp, lại còn thích nhất chính là khi phụ thiếp. Nàng nói đồng thời nhớ lại chuyện cũ khi hai người mới gặp, ngữ khí phát ra ôn nhu, khuôn mặt nhỏ nhắn kiểu diễm nép chặt vào trong lòng ngực của hắn. Nghe tim hắn đập rộn ràng, mặc hai tay của hắn vuốt ve ở eo của mình, mặt đỏ ửng tới tận mang tai. Trời, nhà đầu này còn tưởng ta chỉ đánh được chó, không đánh được người. Thấy nàng bộ dạng ôn nhu dịu dàng, Lâm Văn Vinh trong lòng thương mến cùng cực, không cùng nàng trò chuyện nữa, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve. Lúc này đêm khuya tĩnh lặng, hai người đứng trong một góc tối. Lâm Văn Vinh trong lòng bừng bừng hỏa nhiệt, hai tay vuốt dọc theo bờ eo của Ngọc Sương lên phía trên, thì thầm. Tiểu bảo bối, để cho ta kiểm tra thân thể của nàng, thuận tiện giúp cho nàng nảy nở thêm một chút. Cái gì nảy nở? Không nên, không nên ở chỗ này. Tiểu nha đầu còn đang nghi hoặc về danh từ mới của hắn. Đã thấy hai bàn tay nóng hổi của hắn nhấc tiểu y của nàng lên, trực tiếp vuốt ve trên đồi ngực mịn màng. Góc khuất này tuy không có ai đến, nhưng rốt cuộc vẫn là ngoài đường. Trái tim Tiểu Ngọc Sương như hươu con chạy loạn, thân thể mềm mại khẽ run rẩy ép sát vào lòng hắn, mặc cỡ không dám ngẩng đầu lên, chỉ thủ thỉ bên tai hắn. Đồ xấu xa. Ngọc nhũ thanh tần mềm mại mới nhú, không ngừng biến ảo thành đủ loại hình dạng trong tay Lâm Văn Vinh. Hắn cười hắc hắc. Không sai, qua 2 năm sau, nhất định sẽ nảy nở càng thêm tuyệt vời. Nhị tiểu thư mặt nóng như lửa đốt, tựa đầu trong lòng hắn ngượng ngập nói. Chàng là người xấu, toàn đem thiếp ra làm trò đùa. Chúng ta như vậy, có phải đã là vợ chồng rồi không? Đó là đương nhiên. Lâm Văn Vinh giải mặt cười nói. Dụ dỗ thiếu nữ vốn là trò vui của hắn. Nơi này của ta bao giờ mới có thể to như của tỷ tỷ? Tiểu nha đầu nhìn hắn hồi lâu, rốt cục cũng mở miệng, vô cùng thẹn thùng hỏi. Ồ, của đại tiểu thư thật sự rất lớn sao? Lâm Văn Vinh cả người toát mồ hôi lạnh. Cũng may nhị tiểu thư được gặp ta là kẻ sĩ có đạo háo sắc mà không dâm, bằng không thì đại tiểu thư chắc chắn phải mắc nghẹn, khẳng định sẽ bị hỏi thêm cả chu vi kích thước. So với thiếp đúng là lớn hơn nhiều, nhị tiểu thư e thẹn nói. Bất quá lại không to bằng mẫu thân. Bộp, Lâm Văn Vinh va đầu vào tường. Tiểu bảo bối của ta thật là bạo dạn, lời này nói cho ta nghe còn được, chứ tùy tiện nói năng lung tung với người khác sẽ hủy đi sự thanh bạch của phu nhân. Ta là người chính trực, luôn luôn không dám vượt quá giới hạn, chỉ là nói rồi không thể lấy lại. Chẳng lẽ ba mẹ con này thường xuyên chơi trò so xem ai lớn hay nhỏ sao? Trò này nghe thật sự rất thú à. Trong lòng hắn suy tưởng lung tung, tuy nhiên hai tay thì vẫn nhẹ nhàng xoa nắn, theo kiểu muốn giúp cho nhị tiểu thư nhanh chóng nảy nở. Nhị tiểu thư thân thể vừa uốn éo mê man, đôi mắt lòng lành như nước, bờ môi đỏ mọng run rẩy thẹn thùng nói. Lâm Tam, chàng muốn cùng ta làm cái việc sinh con đẻ cái sao? Sinh con? Ngất, chỉ là sờ mó vài cái, so với cái việc sinh đẻ cách nhau 18,000 dặm. Trời ơi, nghe nhị tiểu thư nói, sao lão tử lại có một cái cảm giác như là mang tội lớn vậy? Nào phải là đứa bé gái nữa? Hỏa dục toàn thân của Lâm Văn Vinh như rơi vào hố băng. Sự ngu muội không biết đã hại chết bao nhiêu người. Phải khẩn thiết yêu cầu triều đình Đại Hoa mở khóa dạy vệ sinh sinh lý. Đối với thiếu nữ vừa tròn 12 tuổi, phải tiến hành xóa mù. Đại tiểu thư e thẹn cúi đầu khẽ nói. Thì nói, nếu có người cùng ta tiếp xúc thân thể như vậy, tất nhiên là muốn khi dễ thiếp, bảo thiếp cầm dao đâm hắn. Vừa rồi dục hỏa thiêu thân, mải lợi dụng mà quên mất điều này. Lâm Văn Vinh vội vàng lục lọi một hồi trên người nhị tiểu thư, làm Tiêu Ngọc Sương cười khanh khách nói nhỏ. Cái đồ xấu xa chàng đó, thiếp tới gặp chàng đã chịu cho chàng tùy ý rồi, cầm theo thanh đao đó làm cái gì? Lâm Văn Vinh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đại tiểu thư cũng không biết đưa ra cái chủ ý thối tha làm gì nữa. Đã hại ta cùng với tiểu bà bối đang thân mật mà cũng phải lo lắng đề phòng. Nhị tiểu thư giữ chặt lấy hắn. Thiếp mỗi ngày không gặp được chàng thì trong lòng luôn sốt ruột, cùng chàng nói chuyện để cho chàng khi dễ mới có thể vui vẻ. Tỷ tỷ nói nếu thích cái đó mới thành bộ dạng này. Vừa rồi thân thiết như thế cũng chỉ có cùng tướng công mới có thể. Nhưng bây giờ bị kẻ xấu xa người khi phụ hết rồi, chàng lại muốn cùng sinh con nữa. Cái này, tiểu bảo bối, nàng nghe ta nói, nguyên lý sinh con không phải đơn giản như vậy đâu. Lâm Văn Vinh trên trán lốm đốm mồ hôi. Ở thời này, đêm trước khi nữ nhân động phòng, họa may mới có thể được mẫu thân truyền thụ chút ít kiến thức mơ mơ hồ hồ. Bây giờ muốn ta giải thích cho tiểu cô nương nguyên lý sinh con, thật sự là quá khó khăn. Ai, cái này nói rõ ràng dễ hiểu chút thôi. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc vài tiếng. Cái này, sinh con là do hai bên nam nữ cùng nhau hoàn thành. Nói đơn giản một chút, trên người nam nhân có một thứ gọi là bả bính. Nữ nhân có một vật được gọi là lậu động. Chỉ có đem bả bính lấp vào lậu động, nam nữ mới có thể kết hợp sinh ra con cái. Nhị tiểu thư cái hiểu cái không, ngượng ngập nói. Cái gì mà lậu động bả bính? Chàng giải thích có hiểu như vậy, làm sao thiếp có thể hiểu được? Lâm Văn Vinh lo sợ bị nàng hỏi đến bả bính của chàng ở đâu, liền ôm nàng vào lòng cười nói. Không hiểu cũng chẳng sao, sau này đến lúc chúng ta sinh con là nàng có thể hiểu được rồi. Nhị tiểu thư khe khẽ ử một tiếng, liền cười tươi như hoa, rúc vào lồng ngực hắn bất động. Hai người lại thân mật trò chuyện, Lâm Văn Vinh bất giác trở thành kẻ lương thiện. Ngoại trừ xoa xoa nắn nắn, hắn cơ bản không làm gì quá. Lúc trở lại Tiêu gia, đại tiểu thư đợi ở giữa cửa. Thấy Ngọc Sương đang nắm chặt tay Lâm Văn Vinh, đại tiểu thư trừng mắt nhìn hắn. Người sau này dám khi dễ Ngọc Sương, ta chết cho ngươi xem. Sao lại có cái liên quan kỳ quái như vậy? Không thể hiểu nổi. Lâm Văn Vinh bất đắc dĩ cười trừ. Hôm nay hắn cũng mệt mỏi lắm rồi. Quay trở lại phòng lên giường liền lăn ra ngủ. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, đột nhiên có cảm giác chút khác thường. Hắn liền mở to mắt. Vừa nhìn thấy tình cảnh trước mắt, lập tức lông tóc toàn thân dựng đứng lên. Bên cửa sổ, một cái bóng gầy gò, toàn thân mặc đồ đen, y như là cương thi sống lại, mờ ảo đứng bất động tại chỗ. Cả người Lâm Văn Vinh lông tóc dựng đứng, mắt trợn trừng, hoảng sợ lùi lại một bước, thất thanh hét lên. Hắn vốn tự cho mình can đảm hơn người, nhưng đối mặt với tình cảnh trước mắt cũng kinh hãi suýt không thở nổi. Ai? Người nào đó? Giọng nói Lâm Văn Vinh mang chút run rẩy, mình mẩy ớn lạnh, mồ hôi túa ra khắp người. Vội vàng hét to một tiếng nữa để có thêm chút can đảm. Bóng đèn như cương thi tự như nghe thấy, từ từ chuyển động, một giọng nói khàn khàn truyền đến. Ngươi tỉnh rồi à? Té ra là ngươi nói được. Nghe thấy cương thi mở miệng, Lâm Văn Vinh cũng nhẹ nhõm trong lòng. Chỉ cần là người, lão tử liền không có sợ. Do bóng tối che kín nên không rõ hình dạng người nọ, nhưng âm thanh này ngược lại có vài phần quen thuộc. Lâm Văn Vinh ngập ngừng một chút rồi nói. Ngươi là ai? Bóng đèn khàn khàn cười nói. Như thế nào, mới cách xa có vài ngày ngươi đã không nhận ra sao? Hắn đành đi tới vài bước, ngoài cửa sổ ánh trăng sáng tỏ xuyên qua song cửa, chiếu lên mặt người kia, đập vào mắt Lâm Văn Vinh là hốc mắt trống rỗng. Ngụy đại thúc! Lâm Văn Vinh giật mình nói, cơ hồ không dám tin vào con mắt mình. Lão Ngụy mỉm cười, cuối cùng ngươi còn có chút trí nhớ, chừa quyền mất ta. Ngụy đại thúc này như thế nào học được kiểu xuất quỷ nhập thần thế? Bước đi chẳng vang một tiếng động. Lâm Văn Vinh lò mồ hôi lạnh trên trán. Lần trước lúc gặp lại Thanh Tuyền cũng bị dọa cho hết hồn như thế này. Nhưng mà lần đó tuy hoảng sợ, nhưng sau lại kinh ngạc vì sắc đẹp của nàng. Lần này ngoại trừ hoảng sợ thì chỉ còn hoảng sợ. Người với người thật sự là không thể so sánh à. Ngụy đại thúc, người đùa cợt đúng là khiến người ta thật sự kinh hãi à. Đổi lại là người nhất gan có thể sớm đã bị dọa chết khiếp rồi. Lâm Văn Vinh mỉm cười nói một hơi dài. Lão Ngụy là ân nhân cứu mạng của hắn, cũng là người thân thứ nhất của hắn ở trên thế giới này, gặp lại tự nhiên là vô cùng thân thiết. Ngụy lão đầu cười vài tiếng. Lâm Văn Vinh, lá gan của ngươi không nhỏ như vậy chứ. Ta thấy những chuyện ngươi làm đều là rất can đảm. Đâu có, ta là người trời sinh nhát gan mà. Ngụy đại thúc, mấy ngày nay ngươi đi đâu? Trở về Kim Lăng khi nào thế? Lâm Văn Vinh trở nên thoải mái, mời Ngụy đại thúc ngồi xuống. Ánh trăng lờ mờ chiếu vào mặt Ngụy đại thúc. Hai gò má của lão đầy nếp nhăn tái nhợt, thật sự là kinh người. Ánh mắt trống rỗng, làm cho người ta e ngại khi nhìn vào, nhưng lại khiến Lâm Văn Vinh cảm thấy rất thân thiết. Chỉ mới đến Kim Lăng đêm nay, nhớ tới người làm việc ở Tiêu gia, muốn đến gặp ngươi. Ngươi thắp đèn lên đi. Tối om không ánh sáng thế này, không chừng bộ mặt của ta dọa người chết khiếp đó. Ngụy đại thúc cười nói. Lão nhân này, cuối cùng còn có chút lương tâm. Lâm Văn Vinh cười ha hả. Không đốt đèn hay không thì cũng không sao. Ta cứ ngồi như vậy bồi tiếp đại thúc trò chuyện, trong lòng rất là thống khoái. Ngụy đại thúc hàng năm sống trong đêm tối, với bóng tối sớm quen rồi. Nghe Lâm Văn Vinh nói xong, trong lòng có chút cảm động. Người thanh niên này, mặc dù hơi nịnh hót, nhưng đối đãi với người ta cũng rất thẳng thắn. Lão thở dài nói, ta lần này chỉ đi qua Kim Lăng, nên đến xem người thế nào, rồi phải đi liền. Lâm Văn Vinh lấy làm kinh hãi. Đại thúc vừa mới về, như thế nào lại muốn rời đi? Đại thúc, ngươi yên tâm, ta hiện tại buôn bán có lời chút bạc, đảm bảo cho ngươi dưỡng lão tuyệt không có vấn đề gì. Đại thúc không cần lo lắng cho ta. Ngụy lão đầu ha hả cười to, trong lòng vô cùng vui mừng, giữ Lâm Văn Vinh nói. Văn Vinh, ta cả đời không có con cái, tới lúc tuổi già lại quen được ngươi, coi như là có duyên phận rồi. Lão Ngụy tính cách cổ quái, Lâm Văn Vinh cùng hắn ở chung đã sớm biết, nghe hắn nói mấy lời này, Lâm Văn Vinh cũng thở dài. Ngụy đại thúc, con người của ta mặc dù da mặt có dày một chút, nhưng rất coi trọng hai chữ ân nghĩa. Thúc là ân nhân cứu mạng của ta, đối đãi với ta như con cháu, ta nếu không báo đáp người thì còn coi là người sao? Đại thúc người yên tâm, ta cũng lời không ít bạc. Tới lúc ta lấy vài lão bà, sinh vài đứa con trai, rồi chọn một đứa cháu, cho theo họ Ngụy, ngươi thấy có được không? Dựa theo ý nghĩ của Lâm Văn Vinh, Ngụy lão đầu có ân cứu mạng, báo đáp hẳn là đương nhiên. Mình có tới vài lão bà, con mình cũng có thể sinh một đống, cho một đứa nhận họ Ngụy thì đã có cái gì đâu. Thân phận lão Ngụy vốn đã gian khổ nhiều năm, sớm thấy qua mọi thế thái nhân tình. Vài năm trước, những kẻ A-dua nịnh nọt lão đếm không còn hết. Chỉ là Lâm Văn Vinh không giống thế, không cần biết thân phận lão đang ở vào tình trạng nào, vẫn đối với lão trọng hậu như trước, làm lão lúc này rất cảm động, môi ngập ngừng vài cái, rốt cuộc cũng phát tiếng cười, nói: "Tốt, tốt, Văn Vinh, ta quả nhiên không có nhìn nhầm ngươi, có đạo đức, có kiến thức, có mưu kế, quả nhiên là một người kế vị tốt nhất." Lâm Văn Vinh thấy lão nói chuyện cổ quái, không nhịn được bật cười. "Ngụy đại thúc, ngươi không nên khen ta, những cái đó là khuyết điểm mà ta ghét nhất." Lão Ngụy giơ ngón tay cái lên nói: "Quên mất điều là da mặt ngươi rất dày." Một già một trẻ thoải mái cười to. Lâm Văn Vinh dường như nhớ lại buổi đầu đến thế giới này, mỗi ngày cùng Ngụy đại thúc lão đầu nói chuyện trời đất thật là tiêu diêu tự tại. Chỉ là hôm nay thế sự biến đổi nhiều rồi, hắn dần dần thay đổi chính mình, dần dần hòa nhập vào cuộc sống này, sao chẳng khiến hắn cảm khái. Ngụy đại thúc nói: "Văn Vinh, việc ngươi làm ở Tiêu gia ta đều nghe nói rồi, đánh bại âm mưu của kẻ khác, giúp Tiêu gia cải tử hồi sinh, hiện tại còn là bằng hữu của Tử Vị, tốt lắm, so với tưởng tượng của ta còn thông minh hơn gấp trăm lần." Lâm Văn Vinh ngượng ngùng: "Đại thúc, những điều này đều là người ta thổi phồng lên đó, ta không giỏi như thế đâu, nhiều lắm so với tưởng tượng của người thông minh hơn 10 lần thôi." Lão Ngụy nghe hắn tự châm biếm mình cảm thấy thân thiết bội phần, cười to: "Ha ha, mặc kệ là ai thổi phồng, cũng không kể là thông minh hơn bao nhiêu. Tóm lại, người tại Tiêu gia làm rất tốt, đây là điều mọi người đều biết. Vị chủ tử kia cũng chú ý tới người rất lâu rồi." "Chủ tử? Chủ tử nào?" Lâm Văn Vinh ngạc nhiên hỏi. Lão Ngụy đưa mắt nhìn hắn, đầy ngụ ý thâm sâu: "Vị chủ tử này ta cùng ngươi nói qua rồi." Lâm Văn Vinh chợt hiểu ra, chẳng phải đại thúc đã từng muốn ta làm nhi tử gì đó của một ông chủ lớn sao? Lão tử hiện tại ở Tiêu gia cũng là ông chủ rất lớn rồi, chủ tử gì đó kia ta vì gì phải theo hắn chứ? Ngụy lão đầu tựa hồ nhìn thấu suy nghĩ của hắn, khẽ khẽ thở dài: "Văn Vinh, mỗi người đều không có cách nào lựa chọn vận mệnh của chính mình. Người bây giờ là người trong cuộc, muốn thoát thân tuyệt không có khả năng đâu. Người biết ta tại sao để ngươi tới Tiêu gia không?" "Không biết." Lâm Văn Vinh thành thật lắc đầu. Ngụy lão đầu nhìn hắn cười: "Tiểu gia đâu phải là nơi bình thường đâu. Đối với vị chủ tử kia có ý nghĩa không tầm thường chút nào. Tiêu phu nhân, ngươi đã gặp qua chứ?" "Nói thừa, lão tử hiện là thành viên trong hội đồng quản sự của Tiêu gia. Tiêu phu nhân ta có thể chưa thấy qua sao? Nhưng mà những lời này ngươi phải nói lại, địa vị ta như ngày nay phải là Tiêu phu nhân tới gặp ta mới phải." "Hà." Lâm Văn Vinh trong lòng thì nghĩ như thế, bề ngoài thì gật đầu. Lão Ngụy nói tiếp: "Thấy hình dáng Tiêu phu nhân bây giờ, ngươi hẳn biết được nàng ta thời trẻ xinh đẹp động lòng người như thế nào rồi chứ?" "Thế nào mà lại nói tới Tiêu phu nhân? Chẳng lẽ chủ tử kia cùng với Tiêu phu nhân có chuyện quái quỷ gì đó sao?" "Tiêu phu nhân nhìn trong sạch tao nhã, chẳng lẽ năm đó cũng là nhân vật phong lưu?" "Lão Ngụy, ngươi là đồ quái quỷ, thế không phải là hủy mất hình tượng đẹp đẽ của phu nhân trong lòng ta sao?" Lão Ngụy tự nhiên là không biết ý nghĩ ở trong lòng hắn, thở dài nói: "Năm đó trong kinh thành, Quách tiểu thư mới 16, đã như hoa như ngọc, khiến cho Nguyệt thẹn hoa nhường, cầm kỳ thư họa, loại nào cũng tinh thông, tài mạo song toàn ở kinh thành và hạng nhất nhì, cũng không biết làm say mê bao nhiêu công tử tài giỏi đẹp trai. Vị chủ tử kia vừa thấy Quách tiểu thư liền kinh ngạc trước vẻ đẹp trời sinh. Tuổi ngài tuy so với Quách tiểu thư lớn hơn rất nhiều, nhưng vẫn lưu luyến mãi không thôi." Nói về chuyện cũ, trên mặt Ngụy lão dường như đắm chìm về quá khứ. Lâm Văn Vinh nghe chuyện về phu nhân, đột nhiên nghĩ đến đại tiểu thư. Nhà đầu Tiêu Ngọc Nhược kia cũng chỉ kế thừa được từ mẫu thân 8 phần y bát. Bao nhiêu năm nữa mới có thể có người như thế? Vị chủ tử này vì phải làm đại sự, mưu sĩ dưới tay phải khuyên can. Ngài dẫu không đành lòng, cũng phải dứt bỏ điều ấp ủ trong lòng, toàn lực ứng phó với đại sự. Ngày đó, cục diện trong kinh hỗn loạn, chỉ trì hoãn có một chút, thì Quách tiểu thư đã được hứa gả cho công tử của Tiêu Các lão. Ngày đó họ mới thành thân xong, hai ngày sau liền rời khỏi kinh thành. Đợi tới khi vị chủ tử của ta biết tin, thì Quách tiểu thư đã thành Tiêu phu nhân, ở xa tận Giang Nam rồi. Lão Ngụy giọng khàn khàn nói, vị chủ tử này cũng là thật tâm yêu mến Quách tiểu thư, thấy nàng gả cho người khác, tự nhiên đau xót không nguôi. Quách tiểu thư đã thành sự nhung nhớ trong lòng ngài, cho nên ta nói, người làm việc tốt trợ giúp Tiêu gia, đối với người có lợi ích rất lớn đó. Toạt mồ hôi, ta căn bản không có ý nghĩ đó, muốn lợi ích đó làm gì? Lâm Văn Vinh cười nói. Nói như vậy là Quách tiểu thư nghi tình biệt luyến sao? Vị chủ tử kia coi như cũng thật là si tình. Ngụy lão đầu nói. Không thể nói là nghi tình biệt luyến, bởi vì chủ tử cùng Quách tiểu thư chỉ là bạn thơ ca. Tuổi hai người cách biệt rất lớn. Quách tiểu thư chưa bao giờ nghĩ tới điều đó. Nói lại, coi như vị chủ tử đơn phương yêu mến Quách tiểu thư, ngài hằng tưởng tượng đợi đến lúc đại sự được sắp đặt xong sẽ đến cầu hôn. Nào nghĩ đã bỏ lỡ cơ hội như vậy. Nói đến nửa ngày, nguyên lại là tương tư đơn phương à? Lâm Văn Vinh khinh thường thầm nghĩ. Lão tử cũng đang thầm mến Lý Gia Hân mà. Cái này, Ngụy đại thúc, ngươi rốt cuộc đề cập tới làm gì? Như thế nào lại biết nhiều chuyện bên trong như vậy? Lâm Văn Vinh trực tiếp hỏi. Nếu có cơ hội, ngươi sẽ tự nhiên rõ. Ngụy lão cười đáp. Lúc này, chỉ cần ngươi ghi nhớ một việc, ngươi giúp Tiêu gia càng nhiều, thì đối với tương lai ngươi càng có lợi. Cái này không cần ngươi nói. Ngọc Sương bây giờ là lá bà của ta, không giúp cũng phải giúp. Văn Vinh, ngươi viết từ vị giao tình như thế nào? Lão Ngụy đột nhiên hỏi. Cũng không tệ lắm. Không chỉ có thế, bà vợ bé của ông ta còn là do ta mai mối nữa. Ngụy đại thúc gật đầu nói. Giao hảo với Từ Vị cũng giúp ích rất nhiều cho ngươi. Tương lai tới kinh thành, điều này cũng hữu dụng. Lâm Văn Vinh gật đầu, lão nói tiếp. Ta nói những điều này, ngươi có ghi nhớ không? Lâm Văn Vinh cười. Đương nhiên là ghi nhớ rồi, Ngụy đại thúc, ta vẫn đang làm như vậy mà. Lão Ngụy nói với Ngụ Ý thầm sâu. Tốt, tốt lắm. Văn Vinh, ngươi nhất định phải nhìn xa. Phải nhớ kỹ rằng, đối thủ của ngươi không phải ở đây, mà là tại Kinh Thành. Đối thủ? Kinh Thành? Đó là ý tứ gì chứ? Lâm Văn Vinh cảm thấy nghi ngờ. Lão Ngụy lại đứng dậy cười nói. Hôm nay đến gặp ngươi, coi như cũng đã giảng giải thêm ít nhiều sự việc. Còn lại, nghĩ thế nào là việc của ngươi? Ta phải đi rồi. Ông ta vỗ vỗ vào vai Lâm Văn Vinh, rồi lập tức đi ra ngoài. Nháy mắt đã ra khỏi phòng nhảy lên tường cao, biến mất dưới ánh trăng. Các bạn khán thính giả thân mến, tập 49 của Cực Phẩm Gia Đình đã tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 50 vào tối ngày mai. Rất mong các bạn bớt chút thời gian để bấm like, cũng như là để lại comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Cảm ơn các bạn rất nhiều.